Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết, chương 58, âm mưu sơ hiện ba, góc truyện audio.com, trong lâu đài u ám, A Phổ Lý Vê tiểu thứ cầu trong tay chất vấn thủ hạ đang quỳ gối trước mặt. Sao lại thế này, đám bái nhĩ ngu xuẩn kia biến mất cả buổi tối mà các người không hề phát hiện à? Thật xin lỗi đại nhân, là lỗi của tôi, xin ngài trách phạt. Thú nhân quỳ rạp trên mặt đất, cái trán cũng chạm đất, gã biết lần này trừng phạt là khó tránh, dù sao người là do mình theo dõi, vô duyên vô cớ mất tích cả đêm, hiện giờ đang ở đâu cũng không biết. A Phổ Lý âm trầm nói, cút xuống lĩnh phạt đi. Vâng, thú nhân quỳ trên mặt đất đứng lên, đang định lui xuống thì cửa lớn bị mở ra, một thú nhân tóc rám nắng hoang mang rối loạn xông vào bán quỳ trước mặt A Phổ Lý. Đại nhân, bái nhĩ đại nhân đã quay lại. Đã quay về rồi, người đâu? A Phổ Lý hỏi, bái nhĩ đại nhân hiện giờ đang ở ngoài cổng. Thú nhân quỳ dưới đất đáp, bảo ông ta lập tức vào đây, toàn bộ các người lui xuống hết. A Phổ Lý phất tay, hừ lạnh một tiếng. Sau khi hai thú nhân lui xuống, bái nhĩ tiến vào. Thấy A Phổ Lý ngồi trên ghế cao, bái nhĩ hơi cúi đầu. A Phổ Lý đại nhân, A Phổ Lý nhíu mi, tối qua ông đi đâu? Hiện giờ đang là thời kỳ đặc biệt, dù sao bái nhĩ cũng là người gã phái đi làm việc có liên quan tới chuyện hợp tác với Nhan gia, tuyệt đối không thể để học viện cùng hoàng thất ngài bố lỗ biết, bằng không, gã sẽ rước họa sát thân vào người. Thế nên lúc nghe tin bái nhĩ mất tích, A Phổ Lý mới khẩn trương đến vậy. Bái nhĩ ngẩng đầu nhìn A Phổ Lý, bình tĩnh nói. Đêm qua tôi kỳ thực không rời đi, chỉ là tới nhà hai thuộc hạ bàn về hành động lần này. Thật à, A Phổ Lý có chút không tin. Thật nếu đại nhân không tin có thể tra lại, xin đại nhân yên tâm, chuyện tôi đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, cũng sẽ giữ kín bí mật. Bái nhĩ nói là lời thật, chẳng qua gã giấu đi vài chuyện khác thường đêm qua, bởi vì gã cảm thấy lúc tỉnh lại ở nhà thuộc hạ tựa hồ đã quên gì đó. Có cho ông cũng không dám. A Phổ Lý nắm nhược điểm của bái nhĩ trong tay, thấy đối phương khẳng định như vậy cũng khá tin tưởng. Kia nhóm các ông thương lượng thế nào, hôm qua tìm lâu như vậy vẫn không tìm được đồ, các ông bảo tôi làm thế nào ăn nói với Nhan gia. Chuyện hợp tác với Nhan gia, A Phổ Lý cũng thực bất đắc dĩ, bất quá vì có thể ngồi lên vị trí phó viện trưởng mà mình vẫn luôn ao ước, gã chỉ có thể làm như vậy. Mắt thấy phó viện trưởng đương nhiệm đã sắp về hưu, không ít thú nhân dòm ngó, chỉ cần chiếm được sự duy trì của Nhan gia, gã có thể mua chuộc hoàng thất rồi ngồi vào vị trí đó. Đã tìm cả buổi sáng nhưng không có, rất có thể Nhan Tử Dạ đã mang theo trên người. Chúng ta có cần trực tiếp bắt Nhan Tử Dạ tới đây rồi buộc nó giao ra không? Kỳ thực gã đã sớm muốn làm vậy, chẳng qua cần phải hỏi ý A Phổ Lý một chút. Không được, A Phổ Lý lập tức bác bỏ. Viện trưởng Cách Lạp Thư cùng viện trưởng của các học viện khác đã tới rồi, nếu Nhan Tử Dạ gặp chuyện lúc này sẽ phiền phức cho ngài bố lỗ. Hơn nữa rất có thể sẽ bại lộ chuyện của chúng ta, tuyệt đối không thể làm vậy. Nhéo nhéo thứ cầu mềm mại trong tay, có thể vì lực đạo hơi lớn nên thứ cầu đau đớn, xèo xèo, nhắc nhở hai tiếng. Bất quá A Phổ Lý giống như không chú ý tới, lực đạo căn bản không hề giảm bớt, thứ cầu bắt đầu dãy giụa, cái miệng nhỏ nhắn hít hít vài hơi, co rụt thành một đoàn rồi từ trong tay A Phổ Lý lăn xuống đất, xèo xèo chi chi chạy đi. A Phổ Lý không quản tới thứ. Góc truyện audio.com, cầu bỏ trốn, một lần nữa đặt lực chú ý lên bái nhĩ. Việc này các ông tạm thời đừng hành động, tránh đà thảo kinh xà. Tiếp theo phải làm thế nào tôi sẽ xem xét, ông lui xuống đi, quản lý kỹ miệng mồm của đám thủ hạ. Nếu để tôi nghe thấy chút tiếng gió nào thì ông tự gánh hậu quả. Vâng, cảm giác bị uy hiếp chẳng tốt đẹp gì, đặc biệt là bị một thú nhân có sức chiến đấu chẳng cao hơn mình bao nhiêu. Bất quá bái nhĩ quả thực không có cách nào, gã có quá nhiều nhược điểm nằm trong tay A Phổ Lý, chỉ có thể im lặng nghe lệnh. Chờ bái nhĩ rời khỏi, A Phổ Lý lập tức liên hệ với Nhan gia. Sau khi gọi tới số thông tấn khí Nhan gia, Nhan Tôn xuất hiện trên màn hình. Thế nào, lấy được thứ kia rồi à? Nhan Tôn sốt ruột hỏi. Không có, vẫn chưa tìm được thứ kia, rất có thể bị Nhan Tử Dạ mang theo bên người. Hiện giờ đang trong giải đấu, chúng ta không tiện ra tay. Nhan Tôn lo lắng nói. Kia chờ giải đấu kết thúc thì ra tay lần nữa. Anh nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để Nhan Tử Dạ chiến đấu, phải chèn ép nó gắt gao. Tốt nhất là nhân cơ hội giao đấu phế nó đi. Nghe Nhan Tôn nói vậy, A Phổ Lý hơi nhếch môi, Nhan Tử Dạ cũng là thành viên của Nhan gia, gã thực không hiểu vì sao Nhan Tôn lại ngoan tuyệt như vậy. Sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ rất cao, cơ hồ có thể so với Áo Đức Kỳ cùng An Nhĩ Tư. A Phổ Lý vốn muốn mời chào Nhan Tử Dạ về làm thủ hạ, bất quá xem ra không có khả năng rồi. Tình báo bên ông cung cấp có sai sót, sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ căn bản không phải cấp B, mà là ngụy cấp S. sức chiến đấu cực cao, nếu nó thật sự có song hệ băng hỏa thì cơ hội chiến thắng của chúng ta không cao. Càng miễn bàn tới chuyện phế nó trong trận đấu. A Phổ Lý hiểu rất rõ sức chiến đấu của học trò mình, trong 5 người chỉ có 2 thú nhân đạt tới ngụy S. Vốn định giữ 2 người này lại đối phó với Áo Đức Kỳ cùng An Nhĩ Tư, hiện giờ lại lòi ra một Nhan Tử Dạ, gã cũng không nắm chắc phần thắng cho lắm. Tôi mặc kệ anh làm thế nào, tuyệt đối không thể để Nhan Tử Dạ giật giải quán quân. Nếu thật sự không có cách nào thì trên đường nó quay về Ni Lạp Nhĩ Đế Quốc, Nhan Tôn làm động tác cắt cổ. Nhưng khi đó Nhan Tử Dạ nhất định sẽ cùng các thành viên khác của học viện Cách Lạp Tư trở về, căn bản không có cơ hội. A Phổ Lý không muốn tùy tiện mạo hiểm, tuy rất muốn nhận được sự duy trì của Nhan gia nhưng gã không hy vọng vì chuyện này mà tự đào mồ chôn mình. Kia cứ để bọn chúng biến mất toàn bộ đi. Nhan Tôn vừa nói những lời này, A Phổ Lý liền hít một ngụm khí lạnh. Ý của ông là, đúng vậy, lúc đi ngang qua rừng rậm tinh tế thú thì để phi hành khí của chúng rơi xuống, có thể viện lý do là phi hành khí xảy ra sự cố. Tôi sẽ phái vài người tới giúp anh, tôi nghĩ chuyện này với anh không quá khó đi. Âm thanh Nhan Tôn trầm thấp pha lẫn chút sát khí, nói xong, lão cắt đứt thông tin. Nhan gia, sau khi ngắt cuộc gọi, Nhan Tôn nhấn một cái nút trên bàn, chỉ chốc lát sau, Nhan quản gia tiến vào. Ông lập tức dẫn vài người xuất phát tới Ngải Bố Lỗ Đế Quốc, sẽ có người tiếp ứng. Chuyện lần này rất quan trọng, tôi không muốn có chút sai sót nào, ông phải quan sát kỹ lưỡng. Nhất định phải lấy được đồ trong tay đứa con hoang kia, còn nữa tuyệt đối không được để nó an toàn trở về. Vâng, Nhan quản gia nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Ngón tay theo tiết tấu gõ gõ lên mặt bàn, Nhan Tôn thì thầm. Nhan gia là của tao, tuyệt đối sẽ không chấp tay dâng ra ngoài. Đợi tao phá vỡ giới. Góc truyện audio.com, hạn đạt tới cấp SS thì đó chính là ngày chết của đám lão quỷ vướng chân vướng tay kia. A Phổ Lý trầm mặc ngồi trên ghế, gã thật không ngờ Nhan Tôn loại ngoan độc cư vậy, cư nhiên muốn diệt sạch nhóm học viên Cách Lạp Tư đi cùng Nhan Tử Dạ. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, A Phổ Lý bật cười. Ha ha ha, vậy cũng tốt, tên Hoắc Đức ngu xuẩn kia không có cách nào tranh với mình nữa, thứ mình không có được thì cứ hủy diệt, tuyệt đối không lưu lại cho người khác. Học viện Ngải Bố Lỗ dưới sự dẫn dắt của mình nhất định sẽ trở thành học viện mạnh nhất Lam Tinh. A Phổ Lý hưng phấn tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, không hề chú ý một cây hoa trong góc phòng khẽ giật giật. Bởi vì hoa cỏ trang trí trong lâu đài có chút tương tự với tiểu hoa, đặc biệt là về phương diện màu sắc, đồng dạng là màu đỏ rực. Sau khi từ cửa sổ chui vào lâu đài, tiểu hoa liền nhổ bỏ gốc hoa khá tương tự với mình rồi chui vào thê chỗ, lén nghe A Phổ Lý nói chuyện với người khác. Thấy thời gian không sai biệt lắm, tiểu hoa cẩn thận từ chậu hoa rút những căn rễ của mình ra, đang định lặng lẽ rời đi thì khựng lại, bởi vì nó phát hiện có một quả cầu xám đang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình. Tiểu hoa run rẩy thân mình, bị phát hiện, thứ cầu màu xám tò mò nhìn tiểu hoa một chốc rồi chậm rãi bò tới gần, cái mũi giật giật, cái miệng nhỏ nhắn hé ra chuẩn bị kêu thành tiếng. Tiểu hoa lập tức vươn hai chiếc lá xanh biếc của mình bưng kín miệng, sau đó dùng mấy căn rễ quấn chặt tiểu thứ cầu. Rón ra rón rén đi tới cửa sổ, xác nhận thú nhân kỳ quái bên trong không phát hiện mình thì lập tức leo lên cửa sổ rời đi. Bên kia tiểu hoa mang theo chiến lợi phẩm chạy như điên về tìm Nhan Tử Dạ, bên này trận thi đấu của Nhan Tử Dạ cũng vừa chấm dứt. Lần này, Nhan Tử Dạ là người đầu tiên, thực lực cách biệt khá xa nên trận đấu chấm dứt khá nhanh. Người kế tiếp chính là Ngải Luân, Nhan Tử Dạ trực tiếp đi tới ngồi cạnh An Nhĩ Tư, nhận nước anh đưa qua, vừa uống một ngụm thì cảm ứng được tiểu hoa trở lại, liền đứng lên nói. Tôi đi một chút, liếc nhìn Nhan Tử Dạ một cái, An Nhĩ Tư gật gật đầu. Nhan Tử Dạ muốn đi đâu vậy? Hải Bác Lạc nhìn bóng dáng Nhan Tử Dạ rời đi, hỏi An Nhĩ Tư. An Nhĩ Tư thản nhiên nói. Có việc, Nga, Hải Bác Lạc đáp, nếu An Nhĩ Tư không nói thì anh cũng không hỏi nữa, sau đó tiếp tục đặt lực chú ý vào trận đấu. Nhan Tử Dạ cảm nhận được linh lực của tiểu hoa dao động nên rời khỏi sân thi đấu, đi tới một góc vắng vẻ. Quan sát xung quanh, không có thiết bị giám sát, cũng không có người, Nhan Tử Dạ liền gọi. Xuất hiện đi tiểu hoa. Theo tiếng gọi của Nhan Tử Dạ, hoa ăn thịt đỏ rực từ dưới đất chui lên. Hoàn chương 58, cách chương.